Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, một cắt duyên phận nói chuyện. Bật hách không tính, chờ Trịnh Dược lúc tỉnh lại. Trời đã tối rồi, sờ lên bụng, phát hiện có chút đói bụng. Vẫn là soát cái răng, ra ngoài ăn cơm chiên đi. Tu chân liền điểm ấy không tốt. Thức đêm không nói, một ngày ba bữa còn không có cái đúng giờ. Cũng không biết dạ dày có thể hay không làm hư. Hẳn là sẽ đi, dù sao đằng sau tu chân giả rất ít ăn đồ vật. Cơ bản đều là dạ dày hỏng đi. Đại khái đi, lúc ra cửa, Trịnh Dược đặc địa cho Tử Thự rót một chén đồ ăn cho mèo. Hắn cảm thấy hắn đến lại đi chuẩn bị một bao. Nhìn xem đồ ăn cho mèo Tử Thự đều muốn khóc. Nó đều phản kháng nhiều lần. Thế nhưng là không có tác dụng gì. Giới Kiều lúc này đang câu cá. Lo lắng nói, nhân loại lại nghe không hiểu ngươi rát cái gì. Lại thế nào gọi đều là không có ích lợi gì. Tử Thự, rát tương đương, Giới Kiều. Đối ta rát cũng vô dụng. Ta câu không ra đồ vật tới. Tử Thự nằm dạp trên mặt đất. Rát. Lúc này Giới Kiều không để ý đến Tử Thự, mà là nhìn về phía Dương Thai biên thượng khai linh thảo. Nó tự nhiên là biết cái này khai linh thảo. Nó có chút bận tâm. Bên trong nhân loại kia, có phải hay không cố ý đem khai linh thảo để ở chỗ này? Sau đó để Thu Ngọc san hô khai linh trí. Đến lúc đó làm như thế nào trưởng thành? Thu Ngọc san hô khẳng định là biết đến. Vậy nó nhìn Thu Ngọc trưởng thành nhiệm vụ có phải hay không, nếu không có mất đi tác dụng khí linh có phải hay không cần phải cũng không nên rồi. Vậy nó nên làm cái gì? Cầu sinh thật là khó a. Trịnh Dược đi trên đường, hắn là muốn đi Trình Vũ bên kia. Dù sao kia trứng cơm chiên là thật không tệ, chẳng qua là khi lối của hắn kính tiệm sách thời điểm do dự một chút. Hắn đang suy nghĩ hôm nay Hạ Thiên Ngữ hẳn không có tới đi. Bất quá chỉ là tới, lúc này cũng hẳn là đi đi. Dù sao trời đã tối rồi. Như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược liền cất bước đi vào tiệm sách. Chưa nói tới tiến đến đọc sách đi, chính là muốn vào đến xem. Cụ thể làm gì, hắn cũng không phải rất hiểu. Đại khái là tiến đến dạo chơi đi. Dù sao đợi chút nữa còn muốn đi ăn cơm chiên. Trịnh Dược đi rất nhẹ, cũng rất chậm, thế nhưng là tiệm sách cũng không lớn. Rất nhanh hắn liền thấy, hắn thường xuyên chỗ đứng một bên, có thân ảnh đứng lặng nơi đó. Bởi vì không nhìn thấy chính diện, cho nên Trịnh Dược không biết nàng là biểu tình gì. Bất quá nhìn thấy bóng lưng một nháy mắt, Trịnh Dược liền biết người này là Hạ Thiên Ngữ. Ai bảo nàng hôm nay không có thay quần áo đâu. Mà Trịnh Dược khi nhìn đến Hạ Thiên Ngữ thời điểm, cảm thấy cơm chiên tối nay ăn cũng không có việc gì. Có thể ở chỗ này nhìn sẽ sách. Về sau Trịnh Dược liền đến giá sách một bên. Đưa tay lấy ra quyển kia hành lộ ký. Hạ Thiên Ngữ xác thực không có đi. Đường Giao Giao sau khi tan học, nàng vẫn là không có đợi đến muốn các loại người. Cho nên nàng nghĩ chờ một chút, vạn nhất đối phương chỉ là có việc đâu. Có lẽ ban đêm liền đến, nàng ngày mai muốn về Vũ Tiên Tuyết Địa không thể tới. Hôm nay không thấy được người kia, nàng luôn cảm giác có chút khó chịu. Thế nhưng là một mực chờ đến tối, tiệm sách liền không có đến người thứ hai. Nàng muốn đợi đến tiệm sách đóng cửa, cho nên vẫn đứng ở nơi đó. Nàng đều không biết mình đang làm gì. Thẳng đến một khắc này, một cái tay đưa về phía giá sách. Thẳng đến nàng nhìn thấy một người đứng tại bên người nàng. Thẳng đến nàng nhìn thấy người kia ở trước mặt nàng lật ra một quyển sách. Hạ Thiên Ngữ không biết đây là cảm giác gì. Phảng phất nhiều mây thời tiết đột nhiên xuất hiện mặt trời. Phảng phất mưa to sau bầu trời xuất hiện cầu vồng. Phảng phất mình thấy được để cho người ta vui vẻ lễ vật. Phảng phất để cho người ta cảm thấy chờ lâu như vậy là đúng, là may mắn, không cách nào nói rõ. thế nhưng là trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Sau đó Hạ Thiên Ngữ cứ như vậy nhìn xem Trịnh Dược. Một mực nhìn lấy, Trịnh Dược lúc này tại lật hành lộ ký. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được có ánh mắt dừng lại trên người mình. Không cần hỏi cũng biết là Hạ Thiên Ngữ. Hắn rất muốn hỏi Hạ Thiên Ngữ. Ngươi là chưa thấy qua người đúng hay không? Cuối cùng Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Thiên Ngữ. Phát hiện Hạ Thiên Ngữ biểu lộ rất kỳ quái. Phảng phất ngậm lấy cười. Dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng là nàng không cười. Trịnh Dược không hiểu. Bất quá cũng không có mở miệng hỏi. Mà là không yên lòng đảo hành lộ ký. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua. Tự nhiên cũng tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nàng không có mở miệng nói chuyện. Mà là làm bộ đang đọc sách. Hai người cứ như vậy mình nhìn xem sách của mình tịch. Cứ như vậy đứng đấy. Không có người nói chuyện. Nhiều lắm là có con rối ngươi ngắm một chút đối phương. Hạ Thiên Ngữ không vội mà trở về. Trịnh Dược không vội mà đi ăn cơm chiên. Hai cái cũng không biết vì cái gì. Phảng phất đứng đấy rất tốt. Thẳng đến Hạ Thiên Ngữ điện thoại di động vang lên. Hạ Thiên Ngữ điện thoại di động vang lên. Điện thoại vừa mới vang lên thời điểm, Hạ Thiên Ngữ còn dọa nhảy một cái, sau đó cuống quýt phía dưới, tiếp điện thoại, Giao Giao, bên trong vang lên Giao Giao tiếng kêu to, Trịnh Dược đều nghe được, sư tỷ, rất trễ rồi, ngươi người đâu, đêm không về ngủ sẽ bị sư phụ đánh chết. Hạ Thiên Ngữ lập tức nhìn xuống thời gian, 10 giờ rồi, hoa. Nàng đến lập tức chạy trở về. Ta quên thời gian. Hiện tại lập tức trở về đi. Rất nhanh, Hạ Thiên Ngữ nói. Về sau Giao Giao bên kia liền cúp điện thoại. Chỉ là treo trước đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Sư phụ, Hạ Thiên Ngữ cảm giác tâm đều lạnh. Đương nàng muốn đem điện thoại thu lại thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó liền bên ngoài tiệm sách bên ngoài mà đi. Thuận tiện đối điện thoại nói, chúng ta ngày mai muốn về Vũ Tiên Tuyết Địa, không biết lúc nào trở về. À, ta đã biết, Hạ Thiên Ngữ nói không nhỏ giọng, phảng phất lo lắng người khác nghe không được đồng dạng. Nói xong Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp đi ra ngoài, mặt phảng phất đều đỏ. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ đi ra ngoài, một mặt quỷ dị, sau đó hắn lắc đầu. Tại sao mình lại ngây thơ như vậy? Thế mà lại ở chỗ này dừng lại lâu như vậy. Nhưng là ngẫm lại cuối cùng hắn cùng Hạ Thiên Ngữ sẽ đi về phía hai đầu hoàn toàn khác biệt con. Đường, cũng liền không để ý. Bọn hắn cuối cùng không phải trên một con đường người. Nghĩ như vậy hắn liền đem sách thả lại thư tịch. Thuận tiện đem Hạ Thiên Ngữ quên trả về thư tịch. Cũng thuận tay trả về. Hắn phải đi ăn cơm chiên. Thật đói a, tiệm sách lão bản nương nhìn xem hai người kia rời đi. Nàng mở miệng nói, đây là không tới, nàng đem ta cái này đương địa phương nào. Nói đến là đến, không hợp ý nhau liền không đến. Lần sau tới đây thời điểm, các ngươi sẽ biết, quyển sách cửa hàng không phải là các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Sau đó lão bản nương nhìn, xem bút ký thở dài nói. Tiền thuê nhà thủy điện không có một hạng giao nổi. Vẫn là đi đường đi. Mở tiệm rất khó khăn. Nhập cửa hàng càng khó. Hết thảy. Duyên phận nói chuyện. Bật hách không tính. Nghĩ như vậy. Lão bản nương khép lại bút ký của nàng bản. Tại laptop khép lại trong nháy mắt. Tiệm sách biến mất. Chung quanh người đi đường đi ngang qua. Phảng phất chưa hề thấy qua kia tiệm sách. Nó. Phảng phất chưa từng tồn tại. Hạ Thiên Ngữ rời đi thời điểm. Cảm giác mặt đặc biệt bỏng. Nàng đưa tay vỗ vỗ mặt. Nói. Khẳng định là bị cảm. Trở về cùng sư phụ yếu điểm thuốc uống. Nói liền tăng nhanh tốc độ. Ân. Hôm nay tâm tình còn có thể. Chí ít biết. Mình khả năng không có bị người ghét. Cũng không có bị nhân sinh khí. Còn nói mình mấy ngày nay khả năng không tại. Đặc biệt bỏng, rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền trở về mình ký túc xá. chỉ là vừa mới mở cửa thời điểm, nàng liền thấy sư phụ của mình ngồi tại bên giường, mà Giao Giao một mặt ủy khuất đứng ở một bên, giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao. Lúc này Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ không nói, Hạ Thiên Ngữ cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, thật giống như có chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của nàng. Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.